Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 247, 247. Chương 247 nhị hoàng tử sắc phôi. Liên Thanh đem xúc động Tần Liêm Hàm ngăn lại sau. Bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Vương Lục Toàn, phát sinh chuyện gì? Liên Thanh dùng ánh mắt chế ngăn chặn Vương Lục Toàn sau. Nghiêng đầu nhìn về phía Tần Liêm Hàm sinh khí mà chỉ vào Vương Lục Toàn. Đều là nàng, đem rượu nhưỡng đảo tới rồi Thiên Toàn trên người, làm hại Thiên Toàn quần áo kể sát da thịt. Sau đó, sau lại đã bị nhị hoàng tử coi trọng. Liên Thanh nhăn ở mày, nam tử hơn phân nửa đều là đồ háo sắc. Đúng vậy, nhị hoàng tử còn thông báo thiên hạ, tuyên bố hắn muốn cưới Thiên Toàn vì thị thiếp. Tần Liêm Hàm phẫn uất mà trừng mắt Vương Lục Toàn, Liên Thanh quét ngang Vương Lục Toàn liếc mắt. Một cái, Thiên Toàn là vương hầu phủ đích tiểu thư, sao có thể làm thiếp? Kia chính là nhị hoàng tử thiếp thất. Vương Thiên Toàn hiện đã trở thành phế vật, có thể gả cho nhị hoàng tử làm thiếp, kia cũng là vào hoàng thất, là nàng tu mấy đời phúc khí. Vương Lục Toàn ưỡn ngực ngẩng đầu, khắc chế nội tâm đối Liên Thanh sợ hãi, nga. Liên Thanh tiến lên vài bước, vóc dáng không Vương Lục Toàn cao, nhưng khí thế lại cường nàng gấp 10 lần. Nếu ngươi như vậy để mắt nhị hoàng tử thiếp thất vị trí, không bằng ngươi gả, bổn quận chúa làm thiếp. Mơ tưởng, cái kia phế vật, ai nói với ngươi, Thiên Toàn là phế vật. Liên Thanh một trưởng quạc tới rồi Vương Lục Toàn trên mặt, bang tương đương, một tiếng. Chung quanh cách đó không xa ngắm hoa cả trai lẫn gái, đều chiều bàn tay danh vọng tới, Vương Lục Toàn che lại bị đánh má trái má. Nước mắt tràn đầy hốc mắt, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Xử mọi người tưởng Liên Thanh khi dễ vương hầu phủ quận chúa, Liên Thanh xác thật là ở ức hiếp vương Lục Toàn, bởi vì nữ nhân này nên đánh, đáng đánh. Tần Liêm Hàm đứng ở Liên Thanh sau lưng, nhỏ giọng nói thầm, đáy lòng vô cùng sảng. Thanh Phượng, ngươi dựa vào cái gì đánh bổn quận chúa? Vương Lục Toàn trang đủ đáng thương, lập tức phản kích Liên Thanh. Liên Thanh hừ lạnh một tiếng, bởi vì ngươi tiện tương đương a. Ngươi mới tiện, một cái hương dã mà tới tiện nha đầu, cư nhiên dám mắng bổn quận chúa. Vương Lục Toàn vươn tay phải, còn muốn dùng ngón trỏ đối với Liên Thanh, theo sau nghĩ đến chính mình tả ngón trỏ còn không có chữa khỏi hào, cũng không thể lại bị tiện nhân bẻ gãy. Liên Thanh đôi tay phóng trước ngực ma ma, làm bộ muốn lại động thủ, sợ tới mức Vương Lục Toàn lập tức lui về phía sau vài bước. Trương chân muốn đào tẩu, đây là nhị hoàng tử mệnh lệnh, cùng bổn quận chúa nhưng không quan hệ. Thanh Phượng, ngươi nếu là gan lớn, liền tìm nhị hoàng tử đi, tìm bổn quận chúa tính cái gì? Mau cút! Liên Thanh gầm nhẹ một tiếng, Vương Lục Toàn cắn môi dưới, không cam lòng mà quát Liên Thanh phía sau Tần Liêm Hàm, Thanh Phượng là cái chuyện gì đều làm được, ra tới tiện nhân. Vương Lục Toàn đoạn không thể lại ở quan gia quý tộc trước mặt mất mặt, nhắc tới váy áo, bước nhanh rời xa Liên Thanh. Tần Liêm Hàm bắt được Liên Thanh ống tay áo. Thanh Phượng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhị hoàng tử trời sinh tính háo sắc, giảo hoạt gian trá, hắn coi trọng Thiên Toàn, nhất định sẽ hướng hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Còn hào, Thiên Toàn là vương hầu phủ đích tiểu thư, nếu bằng không lấy Liên Thanh thu thập đến tình báo, nhị hoàng tử tuyệt đối là cái trực tiếp đem nữ nhân đoạt lại ra sắc phôi, sẽ không để lại cho Thiên Toàn thở dốc thời gian. Tần Liêm Hàm không biết làm sao mà tiếp tục hỏi, nếu là nhị hoàng tử thật cùng hoàng thượng thỉnh hôn, kia nhưng làm sao bây giờ? Mai Yến không phải còn có nửa trận sau sao? Đợi lát nữa ta cùng với ngươi cùng nhau nhập tòa trước tịch. Liên Thanh nửa mị mắt đẹp, đáy mắt lóe tinh quang. Thanh Phượng, cảm ơn ngươi, vốn dĩ này không liên quan ngươi sự. Tần Liêm Hàm cảm kích mà nhìn Liên Thanh. Liên Thanh thất ngữ cười cười, nàng xác thật không cần vì Vương Thiên Toàn xuất đầu, nhưng ai làm đâm họng súng chính là nhị hoàng tử đâu? Nhị hoàng tử vũ cao hàn là liền quý phi sở ra, phàm là cùng tông hầu phủ xả được với quan hệ người, Liên Thanh đều sẽ không làm cho bọn họ hào quá. Hết chương.